Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345: Toàn chi đế tam mô. Ta đương nhiên biết. Hứa Khắc thanh âm có chút đắc ý. Ta nói qua, Lục Nhai sư huynh người rất tốt, dẫn ta tới đến Ngự Thú Tông thời điểm, tông môn lớn như vậy, hắn biết ta nghịch ngợm, thích đến chỗ tán loạn, để cho tiện tìm tới ta, hắn thì đưa một cái ngọc bài cho ta, có thể tùy thời cảm giác được vị trí của ta, mà lại trước, năng này là hai chiều, ta cũng có thể tùy thời tìm tới hắn. Hắc hắc, kỳ thật ta biết, là Lục Nhai sư huynh sợ ta vừa mới tiến tông môn bị người khi dễ, cho nên mới lưu lại cái ngọc bài này cho ta. Hứa Khắc một bên đáp lại, một bên hướng Lý Phàm phô bày hắn treo ở ngực ngọc bài. Lý Phàm nhìn lại, chỉ thấy ngọc bài bộ dáng cùng trước đó Lục Nhai ngồi cưỡi đầu kia mặt người thân hổ dị thú có chút tương tự, bất quá nhìn lấy Hứa Khắc dương dương đắc ý bộ dáng, không biết sao, cỗ thân thể này trong lòng thì không khỏi sinh ra một cỗ tức giận tâm tính. Ngay sau đó lạnh giọng đả kích nói, đã ngọc bài đều là hai chiều, người như thế đi qua Lục Nhai sư huynh khẳng định biết. Hiện tại hắn cùng Bạch Tiên Sinh cùng một chỗ, trước đó lại không muốn để cho ngươi cùng Bạch Tiên Sinh gặp mặt, cho nên lần này tất nhiên cũng sẽ trốn tránh ngươi. Hứa Khắc không để bụng, cười láo lĩnh nói, tiểu huyền ngươi suy nghĩ nhiều a, khẳng định không, chấm ngoặc kép, thế mà hắn lời còn chưa nói hết, chợt ngây dại, chuyện gì xảy ra, cảm ứng thế mà thật đột nhiên biến mất, dưới thân thanh loan điểu còn không có kịp phản ứng, y nguyên ngơ ngác hướng về trước kia Hứa Khắc chỉ dẫn phương hướng bay đi. Hứa Khắc vẻ mặt cầu xin, oán giận nói, tiểu huyền ngươi thật sự là miệng quạ đen, chuyện tốt mất linh, chuyện xấu nói chuyện một cái chuẩn, chấm ngoặc kép. Lý Phàm cười lạnh cho hắn một chảo. Hứa Khắc sờ lên đầu, lại là không hề từ bỏ tìm kiếm Lục Nhai mục tiêu, chớp mắt tới chủ ý, tiểu huyền, đã ngươi là trong truyền thuyết thiên mệnh huyền điều, cần phải bản sự rất lớn đi, như vậy có thể hay không giúp ta tìm tới Lục Nhai sư huynh cùng Bạch tiên sinh bọn họ hiện tại vị trí a? Lý Phàm khẽ ngẩng đầu, một mặt ngạo nghễ. Hứa Khắc thấy thế, nhất thời nói rất nhiều lời hữu ích, ưng thuận vì Lý Phàm tìm kiếm ba cái kinh trùng thảo hứa hẹn. Lúc trước loại kia màu đỏ kinh trùng thảo tuyệt thế mỹ vị y nguyên sâu sắc lạc ấn tại huyền điều trong linh hồn, bị mỹ thực chỗ dụ hoặc, lại thêm Lý Phàm cũng xác thực muốn thử một lần, có thể hay không nhìn thấy vị kia thần bí khó lường Bạch tiên sinh. Sau đó hắn một cái nhảy vọt, đi vào Hứa Khắc đỉnh đầu, vận chuyển thiên phú thần thông, nhìn về phía nơi xa, vô luận là Lục Nhai vẫn là Bạch tiên sinh, bọn họ khí vận tất nhiên đều khác hẳn với thường nhân. Tại cái này Ngự Thú Tông bên trong, nên vô cùng dễ thấy mới đúng. Lý Phàm nghĩ như vậy, kết quả lại có chút ra ngoài ý định. Cách đó không xa, thật sự là hắn là thấy được một đạo xanh thẳm khí vận quang hoa, rất là bắt mắt. Nhưng mà cái kia lam sắc quang hoa bên cạnh, lại là không có vật gì. Chẳng lẽ Bạch tiên sinh đã rời đi Ngự Thú Tông rồi? Vẫn là đạo này dễ thấy khí vận, không phải thuộc về Lục Nhai. Lý Phàm hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là ở trong lòng đem vị trí biểu thị cho Hứa Khắc. Hứa Khắc cực kỳ hưng phấn, vội vàng thúc giục tiểu thanh hướng về mục tiêu phi tốc tiến đến. Thanh Loan Điểu cũng là cực kỳ nghe theo cái này mới vừa quen không lâu bé trai, chịu mệt nhọc chở hắn, gia tốc phi hành. Lục Nhai vị trí, tựa hồ là đang một chỗ đỉnh núi trong phòng nhỏ. Ngay tại Hứa Khắc bọn họ sắp tới gần thời điểm, một đạo gầy yếu bóng người tự đỉnh núi bay ra, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Phàm lại có thể ẩn ẩn cảm giác được, vừa mới người kia tựa hồ hướng về Hứa Khắc vị trí nhìn thoáng qua. Bạch tiên sinh, Hứa Khắc kinh hô. Lý Phàm lại có chút ngưng trọng, bởi vì hắn nhìn rất rõ ràng, Bạch tiên sinh đỉnh đầu thế mà quan sát không đến bất luận cái gì khí vận tồn tại. Phát giác khí vận chính là huyền điểu nhất tộc thiên mệnh thần thông, đến tột cùng tu vi gì mới có thể để cho thiên mệnh huyền điều đều không thể đối nó tiến hành quan sát đánh giá. Lý Phàm chỗ phụ thân đầu này huyền điểu huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ tổ tiên của nó nhóm, tựa hồ cũng chưa từng gặp được như tình huống như vậy. Hứa Khắc nhìn qua Bạch Tiên Sinh biến mất phương hướng, ngốc đứng một lát, sau đó vẫn là xoắn suýt để Tiểu Thanh hướng Lục Nhai sư huynh đỉnh núi trong phòng nhỏ bay đi. Bay đến đỉnh núi, Hứa Khắc mang theo Lý Phàm không kịp chờ đợi nhảy xuống, hướng về trong phòng chạy vội. Lục Nhai sư huynh, Hứa Khắc hưng phấn mà đẩy ra cửa phòng, lại kinh ngạc phát hiện trong phòng ngoại trừ Lục Nhai còn có người khác tồn tại. Khuôn mặt thon gầy, mày trắng râu bạc trắng, một cỗ không giận tự uy cảm giác theo hắn thân bên trên truyền đến, để Hứa Khắc thân thể đột nhiên cứng đờ. Lão giả râu bạc trắng cùng Lục Nhai chỉ là nhìn thoáng qua lỗ mãng xâm nhập Hứa Khắc về sau, liền tiếp tục đàm luận lúc trước chưa hết chủ đề. Không có tránh Hứa Khắc ý tứ, lão giả râu bạc trắng nói ra, như là đã đáp ứng đối phương, cái kia cứ dựa theo yêu cầu của hắn làm đi. Mặc dù là hắn đánh tới cửa cưỡng bách, nhưng cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Lục Nhai biểu hiện trên mặt hơi kinh ngạc, tiền bối ngươi thấy được thứ gì? Lão giả râu bạc trắng không có trả lời, mà chính là cười hỏi ngược lại. Lục Nhai, ngươi tin tưởng vị kia Bạch Tiên Sinh mà nói a? Lục Nhai trong lúc đó trầm mặc xuống. Lão giả râu bạc trắng lắc đầu. Người luôn có phạm sai lầm thời điểm, có lúc hào phóng thừa nhận lỗi lầm của mình cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Lục Nhai lại là nói thẳng, ta chỉ tin tưởng ta ánh mắt của mình. Nhiều khi, người chỗ đã thấy, chưa chắc là chân tướng sự tình. Lão giả râu bạc trắng nhẹ giọng thở dài. Có điều hắn tựa hồ cũng biết Lục Nhai tính khí không phải dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục. Sau đó cũng không có lại tại cái đề tài này dây dưa, mà chính là chuyển mà nói rằng, đại kiếp sắp tới, chúng ta Ngự Thú Tông chỉ sợ khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng ở một mảnh hôi bại bên trong, ta lại thấy được một tia sinh cơ. Cái này sợi sinh cơ cùng Bạch Tiên Sinh nhiệm vụ có quan hệ, cũng cùng vị này tiểu bằng hữu có quan hệ. Râu bạc trắng ánh mắt của lão giả nhìn về phía cứng tại nguyên chỗ, đầu óc mơ hồ Hứa Khắc. Hắn, Lục Nhai xoay đầu lại nhìn lấy Hứa Khắc, thần sắc không hiểu, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lão giả râu bạc trắng gật gật đầu. Lục Nhai nhún nhún vai, tuy nói tiền bối ngươi là danh xưng trên trời dưới đất, không gì không biết trí tuệ chi thú đế Tam Mô, nhưng nếu nói Ngự Thú Tông duy nhất hy vọng thì rơi tại đây tiểu tử trên thân. Chấm ngoặc kép. Cũng thực sự có chút quá tại ly kỳ. Dù sao ta là không tin. Đế Tam Mô cũng không tranh biện, mà chính là vừa cười vừa nói. Vận mệnh trường hà, người nào lại dám nói có thể biết rõ đâu. Cái gọi là không gì không biết, cũng bất quá là người ngoài đối ta một loại hiểu lầm mà thôi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Đế Tam Mô dừng một chút. Tiểu tử này hôm nay xông tới, lại cùng Bạch Tiên Sinh cùng ngươi có trong cõi U Minh liên quan. Ngược lại là để cho ta càng thêm tin tưởng phán đoán của ta. Dù sao, ta cũng chỉ tin tưởng ta ánh mắt của mình. Đế Tam Mô nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, thần tình nghiêm túc vô cùng. Lục Nhai thấy thế, cũng đành phải khẽ gật đầu. Dù sao cách trắng trước, chấm ngoặc kép, cách nhiệm vụ của hắn còn có một số thời gian, cũng đầy đủ tiểu tử này trưởng thành. Có điều, trong tông môn hiện tại những cái kia làm loạn người làm sao làm? Thật sự mặc kệ sao? Chúng ta Ngự Thú Tông không phải là không có vong đâu. Nha, hiện tại, Lục Nhai nhíu mày, ngữ khí không vui, muốn đi liền đi đi thôi. Đế Tam Mô lại là mày may không hề tức giận. Đại kiếp buông xuống, mỗi nhiều phù hộ một người đệ tử đều phải tốn nhiều mấy cái phút, nhân cơ hội này tinh giản một phen cũng không tệ. Hết chương.